Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, che giấu rất sâu. Thành trấn trong sẽ có cái gì đang chờ đợi? Sau một giây nhớ kỹ sao, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước một cái đi thông thành trấn cổ đạo. Tràn ngập linh khí thành trấn, trong hư không giống như lộ vẻ hà quang mây lành. Chính là nhìn liếc mắt liền làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Cả người đều có loại nói không nên lời vui sướng cảm giác. Cùng bọn họ vừa rồi bước ra yêu thú rừng rậm âm lãnh đối lập tương phản mãnh liệt. Nhưng mà, này thật là một tòa xinh đẹp thành trấn sao chứ? Chỉ sợ, không ai dám như vậy suy nghĩ. Chẳng qua, một khi đã đây là an bài tốt đường. Bọn họ lại chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay tiêu sái đi xuống. Nhích người, Lâu Lan Vũ mở miệng nói. Nhất thời bảy người cước bộ hướng phía trước cất bước. Thân hình lóe ra, chỉ có Phan Giang, tựa hồ cảm giác dưới chân phá lệ trầm trọng. Lâm Phong khẽ tạm dừng hạ, ánh mắt nhìn Phan Giang liếc mắt. Đạo, nếu là cảm giác thân thể tình trạng không phải tốt như vậy, liền buông tha cho. Phàn Giang nhìn thấy Lâm Phong, lập tức lộ ra một chút chua xót ý cười. Hắn đương nhiên có thể lý giải Lâm Phong những lời này giữa thâm ý. Lạ lẫm bảy người tạo thành mà thành đồng minh, chính là nhân ích lợi kết hợp cùng một chỗ. Nếu là thực gặp được nguy cơ, những người khác tuyệt đối không có gì cố kỵ đem Phàn Giang vứt bỏ đến. Phàn Giang không phải ngu ngốc. Cánh tay hắn bị xé rách, mọi người trong mắt ẩn chứa vẻ mặt hắn cũng nhìn tại trong mắt. Mấy cái này thiên tài nhân vật tâm đều là loại nào cứng cỏi. Căn bản sẽ không bởi vì hắn thương thế mà lại nửa điểm dao động hoặc là bi thương. Chỉ sợ có chính là hờ hững nhé. Lâm Phong đối hắn nhắc nhở, tự nhiên là thiện ý. Đa tạ ngươi vừa rồi kia một đạo công kích, ta vẫn là muốn thử một lần. Phàn Giang đối với Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Vừa rồi cánh tay hắn bị xé rách thời điểm Lâm Phong giúp hắn chém một đầu sư thú. Nếu không hắn khủng bố sẽ thảm hại hơn. Đó là phải làm. Lâm Phong không có tái nói thêm cái gì. Xoay người, chiều phía trước tiếp tục cất bước. Theo cổ đạo, khoảng cách phía trước thành trấn càng ngày càng gần. Phía trước người tới thành trấn ở ngoài thời điểm dừng cước bộ. Nhìn thấy phía trước nhập khẩu, Lâu Lan Vũ xoay người, cười nói, Phàn Giang, ngươi trạng thái như thế nào? Đồng minh trong võ hồn của ngươi thiện phòng, chỉ sợ vẫn hay là muốn dựa vào ngươi canh giữ ở trước nhất duyên. Chúng ta phối hợp tác chiến ngươi, tuy nói này thành trấn nhìn như khí tức hòa nhã. Nhưng không biết hội ngộ đến cái gì. Phàn Giang sửng sốt hạ, lập tức gật gật đầu, cước bộ hướng tới phía trước mãi đi. Võ hồn hiện, thuẫn giáp sinh, lập tức bước vào thành trấn bên trong. Phía sau mấy người đều đuổi kịp hắn nện bước. Đến gần thành trấn, trong hư không, một đoàn hà quang bao phủ cả tòa tòa thành, từng luồng uốn lượn đại đạo. Từng tòa vắt ngang với đại đạo thượng lạnh như băng kiến trúc. Mời người không thể phân rõ được phương hướng. Mê thành, đây là một tòa đại hình mê cung. Lâu Lan Vũ hướng tới một cái cổ đạo đi rồi vài bước. Phát hiện mỗi một con, cái, cổ đạo đều có chi nhánh. Hơn nữa chi nhánh rất nhiều. Căn bản tìm không thấy na con. Cái, là đường, mê thành. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, người tiên tri đem trong này thiết trí thành một tòa mê thành. Như vậy chẳng lẽ không phải là tất cả từ yêu thú trong rừng rậm đi ra người, cũng khả năng xuất hiện tại tòa này mê thành giữa, sau đó gặp nhau, đây là ý gì? Đám người chỉ cảm thấy trong lòng khẽ có chút cảm giác mát. Bất chi bất giác trong, đám người khoảng cách cũng đều rớt ra. Bọn họ cũng sinh ra một giống nhau đoán rằng, rất lạnh mạc đoán rằng, ông, chỉ thấy Lâu Lan Vũ thân thể bay lên không, nhưng mà đương thân thể hắn cùng kia từng tòa kiến trúc song song thời điểm. liền phát hiện thân thể không thể tái hướng lên trên từng bước. Không khỏi chau mày lên đến, không chỉ có là mê thành, nhưng lại hoàn toàn cấm không. Chúng ta chỉ có tại mê thành trong loạn đi. Lâu Lan Vũ lại nhìn thoáng qua mọi người. Đạo, chúng ta không cần cho nhau nghi kỵ, nếu không trong lời nói, chỉ biết càng thêm từng bước duy gian. Ân, hiện tại, chúng ta càng cần nữa đoàn kết nhất trí. Đi thôi, nhìn xem đây là một tòa như thế nào mê thành. Mê thành đường rất rộng, chính là chi nhánh rất nhiều. Tại không thể ngự không dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể theo một cái đạo thẳng đến đi xuống dưới. Trống rỗng thành trấn, đi không ít đường, bọn họ vẫn cái gì đều không có phát hiện. Có thanh âm, đúng lúc này, đám người trong lòng khẽ run lên. Xa xa, hình như có dẫm lên đại địa thanh âm cuồn cuộn đánh tới, khiến cho bọn họ cước bộ cũng ngừng xuống dưới. Thanh âm này càng lúc càng lớn. Rất nhanh, phía trước cổ đạo xuất hiện một đoàn khủng bố hắc quang. Một cỗ đáng sợ ma ý từ giữa tràn ngập mà ra. Phi thường đáng sợ, yêu tôn, là tôn võ cấp bậc yêu thú. Trên người hắn hắc quang là hỏa diễm, màu đen hỏa diễm, đây là ma sư. Trên người hắn lửa ma cực kỳ đáng sợ, lửa ma áo nghĩa lực lượng có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Mọi người sắc mặt cứng ngắc, nhìn thấy kia ma sư càng ngày càng tiếp cận. Cũng cảm giác được một cỗ hít thở không thông áp lực đập vào mặt truyền đến. Phàn Giang, Thuẫn, yểm hộ chúng ta, Lâu Lan Vũ mở miệng quát. Phàn Giang thần sắc cứng ngắc, nhưng mà hắn vẫn hướng phía trước bước ra từng bước. Võ hồn chi Thuẫn hung hăng đứng sừng sững tại phía trước. Không ngừng mở rộng, hóa thành cự đại cổ Thuẫn, ma sư thân thể tiếp cận. Lợi chảo hung hăng dẫm lên xuống, răng rắc tiếng vang không ngừng, võ hồn chi Thuẫn phá vỡ điệu. Chúng ta đi, Lâu Lan Vũ quát một tiếng, xoay người chạy như điên mà đi, những người khác đều không chút do dự xoay người, đem Phàn Giang vứt bỏ điệu. Không, Phàn Giang điều động cả người chân nguyên, tái ngưng cổ Thuẫn, mạnh mẽ hướng tới oanh đi ra ngoài. Lấy hắn thiên võ thất trọng cảnh giới, không ngờ lay động một đầu yêu tôn, nhưng mà chỉ thấy giờ phút này ma sư gót sắt hung hăng dẫm lên xuống, trực tiếp đưa hắn Thuẫn giáp xé rách dập nát điệu. Phàn Giang lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc, nhưng mà đúng lúc này, một cổ cuồng phong thổi qua, lập tức Phàn Giang liền cảm giác thân thể mềm nhẹ vô cùng. Hướng tới hậu phương cực nhanh phiêu thối, mồ hôi lạnh không ngừng tích lạc. Phàn Giang quay đầu lại nhìn Lâm Phong liếc mắt, đôi mắt giống như cũ tại nhảy lên. Cảm ơn, Phàn Giang trong ánh mắt toát ra vô cùng phức tạp vẻ mặt. Chỉ kém một tia, hắn liền bị xé rách. Những người đó trực tiếp đưa hắn từ bỏ. Ma sư vẫn điên cuồng hướng tới Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong thân hình phi thường nhanh, rất nhanh truy thượng Lâu Lan Vũ bọn người. Ngươi đang làm cái gì? Mấy người giận xích lên tiếng. Lâm Phong như vậy chỉ biết đem ma sư dẫn hướng bọn họ. Giết kia ma sư, Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng. Nhất thời đám người đôi mắt lóe ra. Tựa hồ tại tự hỏi, bọn họ nếu là liên thủ cùng đánh, tuyệt đối là có thể giết chết này đầu yêu tôn. Vấn đề là, ai dám đổ mệnh trước thượng? Vừa rồi Phàn Giang xông lên đi ví dụ còn tại, mọi người không chút do dự đem Phàn Giang từ bỏ. Hảo, liệp sát, Lâu Lan Vũ ánh mắt lóe ra hạ. Đạo, chư vị cũng liên thủ nhé. Phàn Giang ngươi còn có thể hay không chống đỡ một lần ma sư công kích? Chỉ cần một lần, những người khác toàn lực tập giết. Phàn Giang đồng tử một ngưng. Lâm Phong đối với hắn khẽ gật đầu, khiến cho Phàn Giang đạo, hào, đang nói hạ xuống, hắn lại lần nữa điên cuồng áp bức phóng thích chính mình võ hồn lực lượng. Đồng thời chân nguyên cũng điên cuồng hội tụ, đột nhiên Lâm Phong cước bộ dừng lại, Phàn Giang trước người xuất hiện một mặt cự Thuẫn, Oanh long một tiếng bạo vang, hung hăng đứng sừng sững tại phía trước. Ma sư ngay lập tức truy kích đi tới, lực lượng khủng bố trực tiếp lấy tính áp đảo lực lượng dẫm lên xuống dưới. Trong khoảnh khắc, thuẫn giáp xuất hiện vô số vết rách, mà lúc này đây, Lâu Lan Vũ bọn họ rốt cục xuất thủ, hướng tới bên trái phương hướng phóng ra, mà kia nắm đao thanh niên chính là hướng tới mặt khác một phương hướng tập giết qua tới. Quá khứ, chảm, khủng bố kiếm đạo ý chí điên cuồng bạo phát, mười thanh kiếm ý, rất hiển nhiên, tại phía trước, Lâu Lan Vũ là ẩn tàng rồi thực lực, cùng hắn, kia nắm đao thanh niên đồng dạng huy động mạnh nhất một kích. Hai người trực tiếp đem ma sư chân chặt đứt đến, khiến cho ma sư phủ phục đi xuống. Giống, ma sư phát ra một đạo đáng sợ tê giống, trong miệng phun ra lửa ma, điên cuồng hướng tới phía trước bảo đi. Ngưng, rét lạnh khí tức giống như mời không gian bị kiềm hãm, khiến cho hỏa diễm cũng khẽ tạm dừng hạ, mới tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này, mặt khác mấy người đã tới rồi ma sư trên bầu trời, hung hăng phát động công kích. Lâm Phong cũng tới rồi, cấm không lĩnh vực cùng kiến trúc giống nhau cao, mà ma sư chỉ có kiến trúc một nửa cao, bởi vậy bọn họ toát ra vẫn là không có vấn đề. Phong chi kiếm từ hư không chém xuống, trực tiếp bổ vào ma sư đầu thượng, đem kia cự đại đầu xé mở đến. Oanh long long, từng đạo công kích điên cuồng oanh kích mà lên, ma sư thân thể bạo liệt điệu đến, giống như ảo ảnh giống như tiêu thất. Đồng thời, lưỡng đạo chùm tia sáng bay thẳng đến Lâm Phong vọt tới. Lâm Phong bàn tay một móc, đem chi nắm tại lòng bàn tay, khiến cho những người khác đồng tử toàn bộ cũng ngưng hạ. Trở nên gian cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Còn kia biến mất ma sư, đã không người quan tâm. Lâm Phong, cái gì vậy? Cấp mọi người xem đi. Lâu Lan Vũ đối với Lâm Phong khẽ mỉm cười. Đạo, ma sư là Lâm Phong đề nghị liệp sát. Hơn nữa cuối cùng phải giết một kích cũng là Lâm Phong chém ra. Thứ chắc về Lâm Phong, không tất yếu cấp mọi người xem. Phàn Giang chứng kiến này bất đồng tầm thường bầu không khí, không khỏi thần sắc ngưng hạ, lạnh như băng đảo. Suy, sáng chói ánh đao đột ngột gian nở rộ, nhanh đến làm cho người ta không kịp phản ứng. Lâm Phong đồng tử khoảnh khắc cương ở nơi nào, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Xuống không, Phàn Giang quay đầu lại nhìn kia nắm đao thanh niên liếc mắt, lập tức ngẩng đầu cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Phong, lộ ra một chút ý cười. Gian nan đạo, Lâm Phong, ngươi muốn cố gắng. Lại là một đạo kiếm quang hiện lên, Lâu Lan Vũ kiếm cùng đối diện thanh niên đao giống nhau nhanh. Phàn Giang thân thể biến mất ở tại chỗ, hoàn toàn tiêu thất, những người khác cũng biến, nắm đao thanh niên lạnh như băng nói thanh. Lập tức chỉ thấy hắn cùng Lâu Lan Vũ thân thể đồng thời bay lên không. Một trước một sau, đem vẫn nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người Lâm Phong vây ở trong đó. Hai người động tác đúng là kinh người nhất trí. Hai người cũng ẩn tàng rồi thực lực. Bọn họ nhận biết, ở bên ngoài tự nhận biết. Đám người trong lòng khẽ run rẩy hạ, sắc mặt khó coi. Chỉ nghe một người mở miệng nói, các ngươi hai người rõ ràng có thực lực phá vây, vì sao phải kéo ta theo nhóm? Ngoặc kép, tổng yếu chuẩn bị một chút đường lui. Tại phá vây phía trước, chúng ta như thế nào sẽ biết hội ngộ đến cái gì? Lâu Lan Vũ lãnh miệt đôi mắt quét những người khác liếc mắt, lộ ra lạnh như băng cười. Không nghĩ tới kia tôn yêu thú tử còn sẽ xuất hiện thứ tốt. Sớm biết rằng tự chính mình động thủ, chẳng qua cũng không có gì khác nhau. Tên còn lại mở miệng nói, hai người nhất ngôn nhất ngữ, rất ăn ý. Bọn họ đương nhiên nhận biết, bọn họ vốn là sư huynh đệ, mặc dù tên đều là già. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.